Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Di Quân Mặc Ta hôm nay cũng nói cho các người biết rõ. Nhượng chúng ta trở lại, là không thể nào, Quân Mặc bình tĩnh nói, không có đem uy hiếp của Quân Lạc Phàm vào trong lòng một chút nào. Người có tư cách gì nói chuyện, người bản thiếu gia chính là Quân Ly, Quân Lạc Phàm cũng giận, chưa từng có ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Trong mắt Quân Mặc thoáng qua một mặt hàn quang, cười lạnh nói đến tư cách, chỉ sợ Quân Lạc Phàm ngươi không có tư cách, một nhà Quân Ly nếu như không có thoát ly, đó là không thể phủ nhận được nhất mạch trực hệ, đích hệ tử tôn, con cháu đích tôn, mà Quân Lạc Phàm ngươi dù có là đệ nhất thiên tài, cũng không thay đổi được thân phận thứ xuất, ngươi Quân Mặc, đừng khinh người quá đáng, Quân Lạc Phàm nắm chặt nắm tay. Lửa giận đã muốn bạo phát, ba vị trưởng lão đứng ở phía sau Quân Lạc Phàm lặng lẽ lau sát mồ hôi hột trên thái dương. Bọn họ đương nhiên biết Quân Lạc Phàm hận nhất chính là thân phận thứ xuất này. Dù cho Quân Lạc Phàm có là thiên tài, thứ xuất, dòng chính, vẫn là kém nhau không chỉ một hai điểm, khinh người quá đáng, những lời này là dành cho Quân thiếu gia mới phải, một nhà chúng ta đã thoát ly Quân gia. Hiện tại còn bắt chúng ta hồi Âm Nguyệt Thành, đem người nhà chúng ta để đâu? Trở lại nói cho gia chủ các người biết, một nhà Quân Ly, vĩnh viễn không có khả năng hồi Quân gia. Nói xong, trên người Quân Mặc cũng tản ra hàn ý như trên người Quân Mộ Khuynh. Hắn vĩnh viễn không quên được cái ngày 3 năm trước đây. Mẫu thân ngã xuống trước mặt hắn, nhượng hắn bảo hộ Quân Mộ Khuynh vĩnh viễn. Mẫu thân hiền lành như thế nằm trên vũng máu, yên lặng, thế nhưng, người hại chết mẫu thân hắn đang làm gì? Bọn họ đang cười mẫu thân vì một nữ nhi không có đấu khí, không thể ngưng tụ nguyên tố mà trả giá tính mạng. Lúc phụ thân trở về, hắn vĩnh viễn nhớ sự đau đớn trên mặt phụ thân, nếu không phải lúc đó Khuynh Nhi vừa vặn khóc lớn lên. Chỉ sợ bọn họ đã là cô nhi. Sao còn có thể ở phù thủy trấn yên lặng sống qua 3 năm này? Băng lãnh hàn ý cấp tốc biến thành lệ khí. Một người như trích tiên kia thoáng cái giống như quỷ mị địa ngục. Làm cho người ta không lạnh mà run. Mệnh lệnh của gia chủ, coi như là trói, cũng muốn đem một nhà các ngươi trói mang về. Quân Lạc Phàm giận dữ hét, lửa giận hừng hực đã cháy trong tim. Nhưng là mệnh lệnh vang lên bên tai rõ ràng. Hoàn hảo không được gây tổn hao gì mang cả nhà bọn họ trở lại. Bằng không hắn đã sớm động thủ rồi. Quân Lạc Phàm, sinh cũng là ý gia chủ các ngươi. Chết cũng là do gia chủ các ngươi muốn. Quân gia chủ sáng nắng chiều mưa. Thật đúng là châm chọc. Một thanh âm truyền ra từ sau lưng Quân Mặc. Quân Mộ Khuynh một thân đỏ rực chậm rãi đi tới bên người Quân Mặc. Nhíu mày đầu, nàng biết, ca ca nhất định là có chuyện gì đó gạt nàng. Quân Lạc Phàm nhìn thân ảnh đỏ rực đang chậm rãi tới gần. Không tự chủ phun ra hai chữ. Xích Quân, Quân Mộ Khuynh cũng sửng sốt một chút, băng lãnh trên mặt vẫn yên lặng như cũ. Đỏ đậm con ngươi bình tĩnh chờ đợi. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền bị nhận ra? Lạc Phàm thiếu gia, đây là Quân Mộ Khuynh. Trưởng lão đứng bên tay phải Quân Lạc Phàm kề tới bên tai hắn nhỏ giọng nói. Khi hắn nhìn thấy Quân Mộ Khuynh trong lòng liền kinh hãi. Quả nhiên là nghiệt nữ, tóc đỏ hồng con ngươi. Quân Mộ Khuynh, Quân Lạc Phàm lúc chống lại mắt Quân Mộ Khuynh có cảm giác quen thuộc. Nhưng Quân Mộ Khuynh lại không phải cái thiếu niên song hệ thiên tài kia. Thanh âm cũng không có giống nhau. Quân Mặc, hôm nay ngươi không theo chúng ta trở lại. Ta sẽ giết nàng, Quân Lạc Phàm thu hồi tâm tư, chỉ vào Quân Mộ Khuynh cuồng ngạo nói. Quân Mộ Khuynh chính là nhược điểm của một nhà Quân Ly. Lúc hắn rời đi gia chủ đã nói cho hắn biết điều này. Muốn đem một nhà Quân Ly trở lại, nhất định phải nắm Quân Mộ Khuynh trên tay. Quân Lạc Phàm cuồng ngạo nói. Chỉ để chọc giận hai người đối diện, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn Quân Lạc Phàm. Giết nàng, muốn chết, Quân Lạc Phàm, hôm nay chúng ta liền xem ai mới là đệ nhất thiên tài. Quân Mặc nổi giận, người của tứ đại gia tộc liên thủ đối phó cả nhà bọn họ. Hắn không thể bảo hộ muội muội, hiện tại người quân gia còn muốn dùng Khuynh Nhi uy hiếp bọn họ. Đáng chết, đều đáng chết, Quân Mộ Khuynh ngửa đầu nhìn Quân Mặc bên cạnh, có chút không rõ ý tứ trong lời hắn. Đấu kỹ trận dưới chân Quân Mặc thoáng qua, Quân Mộ Khuynh sửng sốt, Quân Lạc Phàm trợn tròn mắt, tam đại trưởng lão liền quên cả hô hấp, 12 cấp đỉnh kỹ linh sư. Sao có thể, Quân Lạc Phàm lui về phía sau một bước, hiển nhiên không dám tin tốc độ trưởng thành của Quân Mặc. Hắn rõ ràng nhớ rõ năm đó Quân Mặc thua mình nhiều như vậy. Hiện tại sao có thể, trên mặt Quân Mặc thoáng qua một mặt cười lạnh, không có gì là không có khả năng, nếu năm đó phụ thân ta không đem lực lượng của ta cưỡng ép che lại. Danh hiệu đệ nhất này khi nào đến phiên ngươi? Các gia tộc lục đục với nhau quá nhiều, thiên phú của hắn làm bao người đố kỵ, phụ thân vì bình an của hắn mới có thể đem lực lượng của hắn che lại một phần. Dựa vào, nguyên lai đại ca vẫn giấu giếm thực lực, nàng liền khẩn trương, 12 cấp đỉnh kỹ linh sư a, chỉ sợ Quân Lạc Phàm thế nào cũng không nghĩ tới đi. Quân Mộ Khuynh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi giơ lên. Tốt lắm, ta cũng không khách khí. Quân Lạc Phàm hét lớn một tiếng. Đấu kỹ trận dưới chân cũng hiển hiện. Hoa văn quen thuộc bao quanh 11 khỏa ngũ giác màu lam. Quân Mộ Khuynh đứng yên lặng một bên. Nguyên lai 10 ngày này Quân Lạc Phàm là vì đột phá mới không có động thủ. Trong lòng cũng bắt đầu sôi trào. Nàng nhất định phải đuổi theo bước tiến của ca ca. 12 cấp đỉnh kỹ linh sư. Chỉ cần một cơ hội. Đại có liền có thể đột phá kỹ tôn sư, chỉ là cơ hội này cũng không phải dễ dàng có. Thủy chi xà, Quân Lạc Phàm chủ động phát công kích, một mãng xà màu làm phun trường tín, trực tiếp lao ra ngoài. Hắn vừa mới đột phá 11 cấp, lực lượng còn không quá vững chắc, đối mặt với một Quân Mặc cao hơn mình một cấp bậc chỉ có thể ra tay trước. Quang chi vũ, Quân Mặc dựng lên tấm chắn phòng thủ. Tất cả chùm tia sáng như mỹ nhân đang khiêu vũ, đong đưa thân thể kiều mị, đón nhận mãng xà màu lam, phanh, đấu kỹ chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt, thủy chi xà trong nháy mắt liền tiêu tan, chùm tia sáng bay múa miễn cưỡng lưu lại mấy cái, hướng Quân Lạc Phàm bay tới, thủy lá chắn, Quân Lạc Phàm không nhanh không chậm nói, ánh mắt lộ ra một mạc sắc bén, mất trật tự ánh sáng. Quân Mặc khóe miệng hơn giơ lên, hắn không có thiên phú như Khuynh Nhi, nhìn gì đó một lần liền học được, còn có thể phát huy lực lượng lớn nhất, một chiêu này, hắn phải luyện tập 2-3 lần mới có thể vận dụng được. Thôn sát nếu lúc này ở đây, chỉ sợ lại muốn một lần đấm ngực nôn máu, cả nhà này toàn là cầm thú A thủy lăng lá chắn. Ba quang lăng tấm chắn che ở trước mặt Quân Lạc Phàm. Đột nhiên tất cả chùm tia sáng toàn bộ bắn ngược trở về. Quân Mặc hai mắt phát lạnh, một mặt quang thuẫn liền hiện ra ở trước mặt hắn, không đợi chùm tia sáng tiêu tan, thanh âm ngạo mạn lại lần nữa vang lên. Bách tên đủ phát, tên màu lam theo sát phía sau chùm tia sáng, hướng về phía Quân Mặc bay tới. Hèn hạ, nhìn trên trăm thủy tên, Quân Lạc Phàm cười đắc ý. Hắn nhất định sẽ trừ bỏ hết thảy những thiên tài của quân gia. Cách chương.